Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4537, Thế Thân, luyện vào ba thanh băng phôi chi kiếm sau. Cái kia 30.000 khỏa hỗn độn chi tinh, cũng không có như vậy tiêu hao hết. Bình quân 10.000 khỏa hỗn độn chi tinh, liền có thể ngưng tụ ra một cái tinh hạch. Bởi vậy, còn lại 10.000 hỗn độn chi tinh, tuy nhiên cũng đã bị tiêu hóa hấp thu. Đồng thời ngưng tụ ra viên thứ tư tinh hạch. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ đã không có thứ tư chuôi băng phôi chi kiếm. Luyện vào huyền thiên bên trong, tạm thời tới nói, chỉ có thể chống đi một viên tinh hạch. Ảm đạm không ánh sáng biến mất ở trong trời đêm. Thời gian một tháng, thông xúc đi qua, mắt thấy một vòng này thanh mộc chiến trường sắp kết thúc. Liễu Mi lại chủ động tìm được Chu Hoành Vũ. Đi qua gần thời gian 4 năm điên cuồng hấp thu, phối hợp với tam thiên liễu căn, 3.000 lần hấp thu tốc độ, Liễu Mi mộc nguyên lực đã tích lũy đến hơn 30 triệu. Lúc cho tới bây giờ, Liễu Mi đã có thể mở ra đệ tam đại huyết mạch thiên phú. Dừng ở đây, Liễu Mi đã mở ra liễu kiền, cùng liễu căn huyết mạch thiên phú, phân biệt nắm giữ liễu giáp, không gian, quấn quanh, quất roi, cái này tứ đại huyết mạch chi lực, Liễu Mi chính mình không cách nào quyết định, liền đành phải hỏi thăm Chu Hoành Vũ. Đối mặt Liễu Mi hỏi thăm, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Còn lại tam đại huyết mạch thiên phú, theo thứ tự là liễu chi, cành liễu, cùng lá liễu, trong đó, lá liễu thiên phú trị liệu cùng ẩn thân, căn bản không chỗ dùng chút nào, cũng không có người cần Liễu Mi đi trị liệu. Cành liễu, liễu mũi tên cùng liễu quỷ, cũng yếu không cách nào hình dung. Đi đến băng phôi chiến trường lời nói, cái kia liễu mũi tên liền cho băng phôi chiến sĩ gãi ngứa ngứa, cũng không đủ tư cách. Đến nỗi cái kia liễu quỷ, cho dù ngưng tụ ra, cũng không có chút nào uy lực có thể nói. Không cần người công kích, chỉ là băng phôi chiến trường phía trên hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, cùng ma khí, liền sẽ đem ăn mòn chết. Bởi vậy, hiện tại duy nhất có thể chọn, cũng là liễu chi, tam thiên liễu chi, có thể ngưng tụ ra 3.000 tôn phân thân. Một khi Liễu Mi bị đả kích chí mạng lúc, cái này 3.000 tôn phân thân, liền sẽ làm thế thân, thay thế Liễu Mi tiếp nhận cái kia một đạo đả kích chí mạng. Không gian nghịch chuyển phía dưới, Liễu Mi sẽ bị chuyển rời đến phân thân vị trí, mà phân thân thì sẽ bị chuyển rời đến Liễu Mi bị công kích vị trí. Tại Liễu Mi thoát ly hiểm cảnh đồng thời, thay đổi đi qua phân thân, sẽ còn trong nháy mắt tự bạo, bộc phát ra 9 lần tại Liễu Mi lực phá hoại. Bởi vậy, đối Liễu Mi tới nói, tiếp được xuống mở ra đệ tam đại huyết mạch thiên phú, tất nhiên là Liễu Chi. Đối mặt Chu Hoành Vũ lựa chọn, Liễu Mi nhất thời mặt mày hớn hở. Xác thực, lựa chọn như vậy mới là hợp lý nhất nha. Vui vẻ phía dưới, Liễu Mi nắm chặt thời gian, mở ra Liễu Chi Thiên Phú. Đồng thời tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, tại thanh mộc chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ mua lầu các sau trong hoa viên, ngưng tụ một gốc Liễu Chi phân thân. Chuyện cũ kể tốt, có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Mà cái gọi là vô tâm cắm liễu, cắm kỳ thực cũng là liễu chi. Chỉ cần ngưng tụ ra một cái liễu chi, cắm trên mặt đất, dội lên một điểm thủy, như vậy không được bao lâu, liền lại có thể dài ra một gốc cây liễu tới. Chỗ lấy tại sao không đem gốc cây liễu này trồng ở điên đảo ngũ hành giới bên trong đâu? Kỳ thực, thật không phải là không muốn, mà là không thể. Điên đảo ngũ hành giới cấm đoạn hết thảy năng lượng. Nếu như đem liễu chi phân thân trồng ở nơi đó lời nói, chỉ sợ thế thân công năng căn bản là không có cách phát động. Mà lại điên đảo ngũ hành giới bên trong một canh giờ, chính là thanh mộc chiến trường một ngày. Đem liễu chi phân thân lưu tại thanh mộc chiến trường bên trong, trưởng thành tốc độ so tại điên đảo ngũ hành giới nhanh gấp 12 lần. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ ngốc, cũng sẽ không đem liễu chi phân thân trồng ở điên đảo ngũ hành giới bên trong. có lẽ có người sẽ lo lắng. Thanh Mộc Thành bên trong an toàn tình huống sẽ có hay không có vấn đề. Thế nhưng là trên thực tế, cái lo lắng này thuần túy là dư thừa. Có năng lực tại Thanh Mộc Thành mua nhà sinh ra, đều không ngoại lệ, đều là siêu cấp đại năng. Ai dám tùy ý tại Thanh Mộc Thành làm phá hư, vậy liền uy hiếp đến siêu cấp đại năng tử tôn đời sau. Nếu như Chu Hoành Vũ có hài tử, có tôn tử, tự nhiên cũng cần đi Thanh Mộc chiến trường thí luyện. Nếu có người uy hiếp đến con cháu an toàn, cái kia Chu Hoành Vũ có thể buông xuôi bỏ mặc sao? Có thể nói, đắc tội Chu Hoành Vũ, kỳ thực vấn đề không lớn. Chỉ cần tích cực câu thông, chịu nhận lỗi, trên cơ bản đều có thể đạt được thông cảm. Thế nhưng là một khi nguy hiểm cho tử tôn đời sau sinh mệnh an toàn, cái kia nhưng là khác rồi. Người đây là đoạn người ta căn cơ, hủy người ta mệnh mạch a. Có thể nói, đối hài tử động thủ người, vô luận ở thế giới nào, quốc gia nào, đều là không thể nào được tha thứ. Từ góc độ này nói, ngũ đại thí luyện chiến trường, kỳ thực so điên đảo ngũ hành giới an toàn hơn. Điên đảo ngũ hành giới phản mà không như trong tưởng tượng an toàn. Dù sao, một gốc phổ thông thụ mộc mà thôi. Tại điên đảo ngũ hành giới, rất dễ dàng lọt vào phá hủy. Tùy tiện mấy cái phủ đầu chém đi xuống, cơ bản thì gãy mất. Một mồi lửa thiêu đi qua, cơ bản thì phế đi. So sánh mà nói, nằm ở Thanh Mộc chiến trường, Thanh Mộc Thành kiến trúc hậu viện bên trong, ngược lại vô cùng an toàn. Nếu như nơi này cũng không an toàn lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ cũng nghĩ không ra càng địa phương an toàn. Thanh Mộc chiến trường bên trong chẳng những an toàn nhất, mà lại nơi này tràn ngập mộc nguyên lực, thời gian lưu tốc còn nhanh lạ thường. Không chỉ là cái thứ nhất Liễu Chi sẽ cắm ở chỗ này, về sau Tam Thiên Liễu Chi bên trong ít nhất có 1000 cây sẽ cắm ở chỗ này. Chỉ cần Liễu Mi bất tử, những thứ này Liễu Chi liền sẽ không chết. Cho dù bị công kích, cũng sẽ trước tiên độn nhập hư không bên trong. Không nên quên, Liễu Mi Tam Thiên Nhược Liễu huyết mạch Liễu Kiền bên trong, thế nhưng là ẩn chứa không gian chi lực. Tại không gian chi lực bảo vệ dưới, cơ hồ là không thể nào tử vong. Đương nhiên, nếu như về sau phát hiện càng tốt hơn, thích hợp hơn chàng sở, như vậy đến lúc đó đem Liễu Chi chơi qua đi, cũng bất quá là nhấc nhấc tay sự tình. Đem một cái Liễu Chi đâm vào sâu trong hoa viên sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy yên tâm. Tại sâu trong hoa viên, Chu Hoành Vũ bày ra 3 đạo đại trận. Một đạo là Thanh Mộc Ẩn Thiên đại trận, 2 đạo là Thanh Mộc Độn Thiên đại trận, 3 đạo là Thanh Mộc Mê Huyễn đại trận. Tam đại trận pháp tác dụng, tin tưởng liền không cần giải thích thêm. Ẩn thiên là ẩn nặc hành tích, độn thiên là trong nháy mắt chạy trốn nơi đây, tùy cơ xuất hiện tại phạm vi ngàn dặm bên trong nào đó một chỗ. Mê Huyễn đại trận thì là cùng cảnh vật chung quanh dung hợp làm một thể. Mặc dù có người tìm được phụ cận, cũng rất khó phát hiện. Có này 3 trận, căn này Liễu Chi an toàn, liền cơ hồ là không có sơ hở nào. Nếu có người liền cái này đều có thể phá mất lời nói, cái kia cũng căn bản không cần thiết như thế phí sức. Cho dù Chu Hoành Vũ cũng bảo hộ không được nàng. Gieo cái thứ nhất Liễu Chi sau khi, một vòng này Thanh Mộc chiến trường cũng theo đó kết thúc. Chờ khoảng mấy ngày, Chu Hoành Vũ mang theo Liễu Mi tiến nhập băng xương chiến trường. Ngũ hành bên trong, thủy năng sinh mộc, bởi vậy tràn ngập đầy đủ thủy nguyên lực băng xương chiến trường, cũng là phi thường thích hợp Liễu Chi sinh tồn. Mà lại, cùng Thanh Mộc chiến trường một dạng, điên đảo ngũ hành giới một canh giờ, chính là băng xương chiến trường một ngày. Tiến vào băng xương thành sau khi, Chu Hoành Vũ tại băng xương thành lầu các hậu viện bên trong gieo một cái Liễu Chi. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ ẩn thiên, độn thiên cùng Mê Huyễn Tam đại trận pháp bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn tăng thêm một đạo Thái Dương trận pháp, lấy trung hòa ngoại giới băng xương chi lực. Kể từ đó, Liễu Mi liền có 2 đạo phân thân, phân biệt lưu tại băng xương chiến trường. cùng Thanh Mộc chiến trường bên trong. Tiếp xuống Liễu Chi, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ cắm ở cái này hai nơi. Thứ nhất là đầy đủ an toàn, thứ hai là trưởng thành tốc độ đầy đủ nhanh. Xử lý xong Liễu Mi sự tình sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng có thể chuẩn bị tiến vào băng phôi chiến trường. Đã chậm trễ như thế lâu, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương.